Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 116 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lách Radio. Thì tập này được mang tên là Pho Tượng Đến Từ Hoàng Cung. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tô Minh vẻ mặt như thường, từ khi đứng ra đấu với Đế Thiên thì hắn liền biết. Cuộc chiến này sẽ cực kỳ gian nan, chẳng những phải đấu với phần thường Đế Thiên, nếu mà gây chuyện quá lớn thì cấp ẩm cũng sẽ ra tay. Thậm chí, trên bầu trời dù vặn vẹo và tan vỡ, nhưng vẫn tồn tại hai cái vòng xoáy trận pháp to lớn, chưa từng tan biến mất, chỉ là hơi u tối như bị che giấu. Nhưng chỉ cần nó tồn tại thì biểu thị cuộc chiến cuối cùng sẽ có người tiên tộc mới giáng xuống. Thậm chí chỗ Đế Thiên bản tôn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn phân thân chết hết như vậy. Mặc dù bản tôn không thể đích thân đến, nhưng chắc chắn có cách khác phái người mạnh tới. Những điều này là không thể ngăn cản. Bày ra trước mặt Tu Minh chỉ có một con đường, chính là chiến. Chiến thiên hùng địa ám, chiến nhật nguyệt vô quang, chiến biển máu ngập trời, chiến diệt tiên ngàn vạn. Huống chi Tu Minh biết hiện giờ man tượng của mình chỉ xuất hiện hai cánh tay. Trong cơ thể có xúc động mãnh liệt, dường như mình còn có thể mạnh hơn nữa. Chẳng qua cảm giác mạnh mẽ này, dù cường nhưng vẫn không đủ bùng nổ. Dường như nhiệt huyết sôi trào chưa đạt tới đỉnh. Muốn khiến cho mình càng mạnh, muốn để cho man tượng xuất hiện càng nhiều, thì hắn cần một lần hoàn toàn triệt để bùng phát. Trong bùng phát, trong thông suốt, trong chiến đấu và nguy hiểm, trùng kích tiềm lực bản thân, khiến cho cảm giác có thể mạnh thêm biến thành sự thực. Những chuyện này lúc trước Tu Minh vẫn không hiểu hết. Nhưng khi hắn chiến đấu với Đế Thiên áo vàng không địch lại, trong điên cuồng và quyết tâm phải giết Đế Thiên, cảm nhận dấu vết cực kỳ mãnh liệt của Trung Kỳ Manh Hùng, cho nên hắn trở thành Trung Kỳ Manh Hùng. Bây giờ hắn cần là cảm nhận dấu vết Hậu Kỳ Manh Hùng trong chiến đấu vô tận để cho mình trở thành Hậu Kỳ Manh Hùng, thậm chí là Manh Hùng Đại Viên Mãn hay là Tu Mệnh. Kẻ ngăn cản Tu Minh ta cùng tội với Đế Thiên! Trong người Tu Minh nhiệt huyết đang đốt cháy, theo thanh âm truyền ra, tay phải hắn nâng lên chụp hướng mặt đất. Trên mặt đất, các pháp bảo mạnh mẽ lúc trước Tà Tông, Tiên Tông đấu với nhau thi triển ra. Bây giờ hai bên không chiến tranh nữa mà thụt lùi, nhưng không cất nó đi. Bây giờ trong mấy vạn tiên tộc dưới đất, huyết kỳ lân trong Tà Tông chính là mục tiêu của Tu Minh. Ảo ảnh huyết kỳ lân tản ra bao phủ ngoài người đệ tử Tà Tông như là bảo vệ. Nhưng hôm nay Tu Minh ở giữa không trung, tay phải chụp lấy. Người huyết kỳ lân rung lên, ngẩng đầu phát ra tiếng gào thê lương. Theo tiếng gào, hình ảnh khiến cho đệ tử Tà Tông hoảng sợ xuất hiện. Huyết kỳ lân chỉ gào lên, thân hình không bị khống chế mà bay hướng bầu trời. Mặc dù huyết kỳ lân là báu vật của Tà Thị Tông, do máu đệ tử Tà Thị Tông tổ thành, nhưng có thể lộ ra ở Đức Man Tộc thì trên người nó có càng nhiều là vô tận tử khí. Tử khí sinh ra ở Đức Man Tộc là một trong quy tắc và khí vận Đức Man Tộc. Bây giờ ở trước mặt Tô Minh, hắn muốn kỳ lân cho mình sử dụng thì con thú này không thể phản kháng. Chỉ chớp mắt, huyết kỳ lân đã bay lên trời, nhưng không tới gần thì tay phải Tô Minh ấn pháp quyết chỉ vào nó. Huyết kỳ lân gào thét thê lương, thân hình tan vỡ. Theo nó tan vỡ, thật nhiều tử khí bỗng ùa ra ngoài. Cũng chính lúc này, sau lưng Tô Minh là chính hắc long tới gần. Trước mắt hắn, cấp ảm nhoáng một cái gần sát.

Cảm nhận nhịp tim không thể khống chế mà đập nhanh hơn. Tim đập nhanh, cưỡng chế làm cho mấy vạn người đều tập trung một tần suất. Vậy là hình ảnh uy nhiếp đủ khiến cho người vô cùng hoảng sợ. Tiếng tim đập thình thịch vang lên, khiến cho mỗi người nghe đều có ảo giác như nhịp tim bản thân mình. Nhưng mà bản thân nghe sẽ mặt tái xanh, phát hiện đó đến từ hư ảo mông lung từ bầu trời ngàn mét. Dường như trong chốn hư ảo có một trái tim, bây giờ mọi người phải theo nó mà nhảy mà cộng minh, nếu không làm theo sẽ vì không phối hợp cùng thế giới mà trái tim tan vỡ. Ngay cả cấp ảm cũng chấn động, khoảnh khắc va chạm với đôi tay manh tượng Tô Minh, y liếc qua. Nhưng mà khi y liếc mắt thì trong hư ảo mông lung ngàn mét truyền ra tiếng gầm kinh thiên. Tiếng gầm không giống con người mà là mãnh thú diệt thế. Nhịp tim của người xung quanh vào giây phút này nhanh hơn. Theo tiếng rống quanh quẩn, hư ảo mông lung chợt tan vỡ, thành vô số đốm sáng dạt ra xung quanh. Trong hư ảo lao ra một con thú to lớn cỡ ngàn mét. Con thú xuất hiện dấy lên xung sao, vượt qua tất cả lúc trước, khiến cho mấy vạn tu sĩ bản năng lùi lại, làm mặt đất hỗn loạn. Trong hỗn loạn, con người cấp ảm co rút lộ ra vẻ khó tin. Chú Cửu Âm! Có đợi là chú Cửu Âm! Tô Minh đó rốt cuộc làm sao thực hiện được chứ? Hắn có một vật nuôi là chú Cửu Âm sao? Đây không phải là vật nuôi đâu, chính là Tô Minh, là hắn biến trở thành chú Cửu Âm á. Không lẽ bản thân của hắn là chú Cửu Âm hóa thành hình người sao? Trong tiếng xôn xao, chú Cửu Âm ngàn mét ở trên trời, cái đầu đó là khuôn mặt của Tô Minh. Hắn nhắm mắt không nhúc nhích, thân hình rắn to ở không trung khuấy động. Đầu rắn chút cửu âm dưới đầu Tô Minh ngửa đầu mà gầm lên. Thanh âm tràn ngập lập tức nhiếp hồn, khiến cho tất cả người nghe tinh thần hoảng hốt, phút chốc sinh ra ảo giác, không thể khống chế. Cùng lúc đó chút cửu âm lao hướng cấp ảm, khi tới gần nó mạnh mở mắt ra. Theo mắt của đầu rắn mở ra, thì đôi mắt của Tô Minh cũng mở ra. Lực nhiếp hồn bùng phát vô số lần, đây thực sự là lực nhiếp hồn chút cửu âm. Thiên địa vào giây phút này mất sắc, dường như đều trở thành hư vô, chỉ có đôi mắt chút cửu âm là ánh sáng duy nhất trên thế giới này. Cường đại như cấp ảm mà trong giây phút này cũng kiềm không được tinh thần hoảng hốt. Mặc dù nó chỉ cỡ có vài giây, nhưng khi y tỉnh táo lại thì, ngoài người, đôi tay man tượng đã tới gần rồi. Còn chưa chính yếu, trọng điểm là thân hình chút cửu âm không ở trước mặt y mà là sau lưng. Xé gió lao hướng đế thiên áo vàng, vẻ mặt đang mờ mịt hơi chật vật kia. Cấp ảm con người co rút, không chút do dự, nâng lên tay phải mạnh vỗ thân thể. Y không thể để cho phân thân đế thiên chết nữa, ít nhất không thể chết trong tay Tô Minh. Lấy tu vi như y đã sớm thấy ra Tô Minh không thích hợp, trên người hắn tồn tại chấp niệm cường đại, chấp niệm đó là giết đế thiên. Mỗi giết một đế thiên là chấp niệm sẽ kích động, Tô Minh sẽ mãnh liệt, khiến cho hắn hấp thu lực lượng thiên địa, làm tu vi theo đó mà bùng nổ. Cấp ảm biết rõ nếu đế thiên áo vàng bị Tô Minh giết, thì e rằng hắn lập tức sẽ trùng kích hậu kỳ manh hùng, thậm chí rất có thể bước vào hậu kỳ manh hùng. Bây giờ tay phải y vỗ vào người, thân hình vặn vẹo như sắp tách rời, sau lưng y có ảo ảnh chồng chất như là muốn tách ra một phân thân. Nhưng phân thân vừa mới lộ ra, thì Tô Minh hóa thân thành chút cửu âm mạnh ngoái đầu, phát ra tiếng rống ngập trời hướng cấp ảm. Tiếng rống là chút cửu âm đang gầm, cũng là manh thần rống. Tiếng rống ẩn chứa cửu biến thập hóa lôi luật đồng nhất mà Tu Minh hiểu. Trong thần thông truyền thừa của Hồng La, lôi luật đồng nhất như lập tức thi hành. Nếu mà tiếng rống vang thì trời đất mất sắc. Tiếng rống ầm vang làm cho người cấp ảm khựng lại, từ chỗ Tu Minh bay ra một con mắt ở giữa không trung trướng phình lên, hình thành một tử hình nhãn tàn ẩn chứa lực phong ấn. Tiếng rống, phong ấn, nhíp hùng, đôi tay manh tượng, manh thần đạp, tất cả Tu Minh thi triển ra vì mục đích là chặn lại cấp ảm. Bây giờ hắn đã thành công. Giây phút cấp ảm bị vây khốn, thì Tô Minh hóa thân thành chút cửu âm, mang theo điên cuồng, sát khí, thù hận, há to cái miệng mạnh hút đế thiên đang vẻ mặt mờ mịt. Bầu trời âm u, đế thiên chết. Trời đất vào giây phút này không còn ánh sáng, bóng tối thay thế mọi thứ. Khi ánh sáng lại xuất hiện, khi tối tăm dần tán đi, mấy vạn tu sĩ thụt lùi lại thật xa. Họ thấy trong thế giới không còn chút cửu âm, cũng chẳng còn đế thiên áo vàng nữa. Tồn tại ở giữa không trung, chỉ có Tô Minh mệt mỏi, nhưng đôi mắt toát ra ánh sáng mãnh liệt. Tuy thập hóa thuật là mạnh thực, Tô Minh có thể kéo dài càng lâu, nhưng mà rắn nhỏ không thể chịu nổi các loại biến hóa sau khi dung hợp ý thức cùng Tô Minh. Vậy nên, nuốt sống đế thiên rồi, Tô Minh từ bỏ thập hóa thân. Hắn đứng ở giữa không trung, bốn phía khoảnh khắc tĩnh lặng. Hắn ngửa đầu phát ra tiếng gầm, không biết đã áp lực bao nhiêu năm. Năm đó đứng trước mặt Tô Minh, phân thân đế thiên thứ nhất tựa như thiên uy đã chết. Trình Tử Hải làm Tô Minh chính chết một sống, phân thân áo tím cực kỳ cường đại, bây giờ cũng đã chết rồi. Phân thân thứ ba cũng là mạnh nhất, đốt cháy bản thân bùng phát ra thuộc mạc nhược phi thăng, hơn cả tu vi hai phân thân trước nữa. Phân thân áo vàng cuối cùng bị nuốt. Ngọn núi đè trên người Tô Minh nhiều năm qua giờ đã sụp xuống, cảm giác tự do sinh ra trong lòng hắn. Nhưng hắn hiểu còn chưa kết thúc, phân thân đế thiên có tổng cộng 4 cái, còn cái cuối cùng nữa. Tiếng gào như rút ra áp lực trong lòng Tô Minh, bùng phát nỗi hận với đế thiên, tiếng hú quanh quẩn tám phương rơi vào tai của tất cả tiên tộc, rung động tâm thần. Cấp ảm vẻ mặt cực kỳ âm trầm, y trơ mắt nhìn Tô Minh nuốt đế thiên áo vàng trước mặt mình mà không thể ngăn cản. Giờ nhìn thấy khí thế của hắn tăng ngùn ngụt, theo khí thế tăng lên bùng phát tu vi càng mạnh. Tô Minh cảm nhận dấu vết đột phá trung kỳ manh hồn đã mãnh liệt đến cực hạn. Hắn cảm nhận rõ ràng đột phá tồn tại, cảm giác hậu kỳ manh hồn chỉ cần một ý nghĩ của hắn. Hắn cúi đầu, ánh mắt tập trung vào mặt đất, xung quanh đó không có một tu sĩ, đó là cái chỗ quan tài kia. Khoảnh khắc Tô Minh nhìn hướng quan tài thì bên trong phát ra tiếng nổ trầm đục, dường như có nắm đấm đánh vào cái nắp quan tài khiến cái nắp nứt ra. Thanh âm không ngừng xuất hiện, nắp quan tài nứt ra ngày càng nhiều. Cùng lúc đó tu vi vượt qua đế thiên áo vàng, có thể ngang hàng với cấp ảm đang dần tỏa ra. Xem ra lúc trước đế thiên áo vàng biểu tình dở ý, trong lời nói thì phân thân vốn chỉ có 3 thôi. Cái thứ 4 hiển nhiên là trong manh tộc tạo ra. Tu Minh ánh mắt phức tạp, hắn nghĩ đến vị trí quan tài, nghĩ đến thiên lam đạo lộ ra gần trăm vu chiến hùng của đại sư huynh, càng cảm nhận người trong quan tài tỏa ra hơi thở có chút quen thuộc. Quen thuộc này làm tim Tu Minh rung lên, làm cho lúc trước hắn giết phân thân đế thiên máu sụt sôi bây giờ biến mất. Là huynh sao? Tu Minh nhắm mắt, lòng rung lên, hóa thành bi thương cực kỳ thống khổ. Quen thuộc này sao hắn quên được, quen thuộc đến từ Cửu Phong. Như nhận ra cảm xúc dao động từ chỗ Tu Minh, cấp ảm không dám đối kháng tử hình nhãn tàn thuộc nữa. Nhờ mắt liếc Tu Minh, rồi đưa mắt nhìn quan tài dưới đất, mắt lóe tia sáng âm u. Y biết rõ phân thân đế thiên tổng cộng chỉ dán có 3 cái, vậy cái thứ 4 này khá thú vị đây. Ý niệm khống chế cách giới. Đế thiên à đế thiên, ngươi vì khống chế túc mệnh có thể nói là tốn rất nhiều tâm huyết đó. Nếu phân thân này lại chết thì e rằng đối với ngươi là tổn hại nặng thực sự. Phân thân này, nhìn vẻ mặt của Tô Minh không lẽ là người quen sao? thú vị đây. Khóe môi cấp ảm cong lên, nụ cười ngày càng lớn. Mấy vạn tu sĩ xung quanh đều thấy ra Tô Minh khác lạ, trên người hắn trầm mặc và đau thương không thể che giấu. Ánh mắt phức tạp nhìn quan tài, ngày càng nhiều người thấy ra. Quan tài đó là... Là vật của Đại Diệp Tiên Tông, không lẽ liên quan đến đế thiên đại nhân hả? Tiếng xì xầm khẽ vang lên trong cõi trời đất tĩnh lặng, Tô Minh khác lạ khiến cho ánh mắt của mọi người đều tập trung vào quan tài. Tiếng ầm ầm vẫn liên tục, vẫn trầm đục không dứt. Nắp quan tài nứt vỡ càng rộng, mỗi một tiếng vang đều có không ít vụn gỗ bắn ra, từng khe hở khuếch tán giao nhau. Lại một tiếng nổ, một nắm tay đánh vỡ nắp quan tài lộ ra trong mắt của mọi người. Có thể thấy ra đó là nắm tay của người đàn ông. Xuyên thấu qua quan tài, nắm tay chậm rãi thụt về, lại phát ra tiếng nổ. Quan tài lay động dữ dội, lần này là hai nắm tay đâm xuyên qua cái nắp quan tài. Tô Minh biểu tình càng bi thương, ngơ ngác nhìn nắm tay trong quan tài. Cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt, mạnh đến khiến cho tim hắn đau nhói. Tiếng trầm đục kịch liệt truyền ra, chỉ thấy nắp quan tài bùm một tiếng rồi vỡ vụn, có nhiều sương khói tuôn ra khỏi quan tài. Tu vi cường đại khuếch tán tám phương, theo đó sát khí ngập trời dâng lên khung trời. Vòng xoáy lấy quan tài làm trung tâm càng quét bốn phía. Trong cái vòng xoáy, một thân hình cao to dần bước ra. Thân hình ẩn trong sương khói không thấy rõ ràng, nhưng khi Tô Minh nhìn thấy thân hình ấy thì lòng đã có suy đoán, vẫn như bị ngọn núi đè ép lảo đảo lùi vài bước. Mắt đỏ rực, biểu tình đau thương sắp phát cuồng. Giờ phút này nỗi hận với đế thiên càng mãnh liệt hơn trước, đã hơn cả mức không đội trời chung rồi. Hắn nhìn trong sương khói, thân hình dần rõ ràng bước ra. Tô Minh khóc. Hắn rất ít khóc, thậm chí có thể nói năm đó rời khỏi Ô Sơn, ở đất Nam Thần xa lạ, hắn từng im lặng chỉ khóc trong lòng chứ chưa từng rơi lệ. Bởi vì A Công đã nói với hắn rằng con trai có thể đổ máu nhưng không được chảy nước mắt. Đây là lúc hắn còn nhỏ xíu A Công hiền lành nói như vậy, hắn luôn nhớ kỹ. Nhưng hôm nay nhìn thân hình kia, Tô Minh không khỏi cảm thấy thương cảm. Tô Minh rơi nước mắt, nhưng lệ chảy trong lòng chứ không phải trên mặt, không ai thấy hắn khóc cả. Đại sư huynh! Tô Minh nhìn thân hình rõ ràng, thế giới trong mắt hắn biến mất hết, chỉ còn lại bóng dáng cao to đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn mình. Nửa thân thể để trần lộ ra thân hình vạm vỡ. Làn da có đồ án phù văn cực kỳ phức tạp phủ lên thân hình. Trên da thịt lộ ra một nửa ra ngoài. Màu da là màu tím, mặt trên có nhiều vết sẹo. Từng vệt tuy rằng đều khép lại, nhưng có trực tiếp xuyên thấu qua người. Có thể thấy ra dù khép lại thì cũng là vết thương gần mấy năm nay, không quá lâu. Tô Minh trông thấy vết thương đầy người này, nhìn như là trông thấy đến đại sư huynh khi ở Đông Hoang Đại Lục lần lượt đi tìm sư phụ, sư đệ, tìm người thân thuộc về cửu phong, cái loại điên cuồng bất chấp tất cả. Đại sư huynh đi chân trần, đứng trên đất cát, đứng thẳng tắp không hề gấp khúc như đại biểu ý chí của y. Y không có tóc, đầu trọc, đỉnh có 9 cây kim thiết đâm vào, khuôn mặt không còn là bộ dạng trong ký ức của Tô Minh, nhiều tang thương hơn. Có một vết sẹo hình chữ thập xuyên qua trán và hai tay, rõ ràng thấy đó không phải vết thương chiến đấu, mà bị người ta từng chút một rạch ra, không thể khép lại. Không biết thi triển thủ đoạn gì mà khiến vết sẹo toát ra từng đợt tử khí, như hòa hợp với phù văn trên người đại sư huynh, làm bộ dạng của y không còn dịu dàng giống trong ký ức của Tô Minh nữa. Cánh tay phải của đại sư huynh xỏ xuyên qua một cái móc to, vì bàn tay phải đã biến mất, cái móc này thay cho tay phải của y. Cánh tay trái hoàn hảo, nhưng mặt trên gồ gân xanh, có vô số mấp máy như bên trong tồn tại một số vật quái lạ gì đó. Tô Minh nhìn đại sư huynh, trong đau thương, buồn rầu, phát ra tiếng rống thê lương kinh thiên động địa. Đôi mắt dần dần chảy ra máu, hắn không thể rơi lệ, nhưng có thể chảy máu. Tô Minh biết đại sư huynh là người không giỏi về biểu đạt ngôn từ, thậm chí là hơi chân chất, y quan tâm luôn là vô hình, không cần báo đáp. Cho nên người có lẽ không phát hiện ra, có lẽ cảm nhận không sâu, nhưng sự quan tâm kia ở khắp mọi nơi. Như ban đầu khi Tô Minh ở Cửu Phong tĩnh tâm, Tử Xa đến mặc dù nói là nhị sư huynh ra tay, nhưng ánh mắt lúc đó của đại sư huynh tập trung vào người Tử Xa, y không cho phép người ngoài khi dễ sư đệ của mình. Mãi đến khi nhị sư huynh ra tay thì y mới thu lại tầm mắt. Như cuộc chiến quỷ đại bộ lạc, Cửu Phong đều ra mặt, đại sư huynh vì không yên lòng mà lấy ra vu hồn, ra lệnh dù vu hồn chết cũng phải bảo vệ an toàn cho mấy người sư đệ. Cửu Phong như nhà, đại sư huynh như người anh cả. Đại sư huynh! Người Tô Minh run bần bật, điên cuồng bùng nổ trong người hắn. Tiểu sư đệ nè, người vừa mới lên núi, đáng tiếc là sư huynh không thể xuất quan được, phải chờ thêm vài năm nữa mới được. Vậy đi, ta tặng cho người món này đi hộ thân nha. Đây là ký ức lần đầu tiên Tô Minh chính mắt thấy đại sư huynh, ánh mắt dịu dàng, lời nói ấm áp khiến hắn không thể quên. Tiểu sư đệ, chuyến đi du tộc này nguy hiểm khó đoán, sư huynh tặng nô này cho ngươi, tên của nàng là Pháp Tán. Đây là trước khi Tô Minh rời khỏi Cửu Phong đi chiến trường vu tộc thì đại sư huynh nói. Thanh âm kia quan tâm, làm sao Tô Minh có thể nào quên được. Tiểu sư đệ nè, ta nói cho người biết à, đại sư huynh quanh năm mới quan, chỉ có mỗi lần ngày dạng cổ nhất tạo mới xuất quan thôi, lần nào cũng gây ầm ĩ lớn hết. Dù ngươi có uống nhiều rượu cỡ nào cũng bị hắn đánh thức thôi à. Tiếng la vậy nè, ta rốt cuộc xuất quan rồi. Ngươi mà nghe xong á, là sẽ bị lăn qua lộn lại thuyền chết luôn á. Ngươi có thể xem hắn thành con rùa, suốt ngày ngủ, khi tỉnh ngáp một cái rồi ngủ tiếp à. Đây là hữu tử miêu tả đại sư huynh. Đại sư huynh như anh cả của chúng ta, có thể đứng trước mặt chúng ta che mưa chắn gió. Đây là nhị sư huynh trong một lần nói chuyện với Tô Minh, nhìn chân núi rồi khẽ nói. Trong đầu Tô Minh từng hình ảnh hiện ra, mắt Tô Minh chảy máu, giọt máu đỏ thẫm là lòng Tô Minh điên cuồng rít gào tạo thành. Đó là bùng phát sát khí ngập trời và đau xé tim. Tô Minh nhìn gã đàn ông bước ra khỏi cái vòng xoáy trước mắt như mơ hồ. Đại sư huynh này đôi mắt ngơ ngác không còn chút ánh sáng, nhưng trong ngơ ngác có ảm đạm tựa đã chết, thân hình thì bùng phát khí thế đủ đấu với cấp ảm. Hiển nhiên là thủ đoạn đế thiên chuẩn bị vì cấp ảm, đòn sát thủ cho lựa chọn quyền nắm Đông Hoàng Tháp. Tô Minh và đại sư huynh ánh mắt giao nhau, mắt hai người tập trung nhìn nhau. Tô Minh vẻ mặt đau thương, đại sư huynh chết lặng. Ánh mắt giao nhau đã không còn sung sướng ngày trước ở Cửu Phong nữa, có chỉ là xa lạ tha hương. Đế thiên, Tô Minh ta đời này nhất định giết lên tiên tộc, khiến cho ngươi chịu đựng nỗi thống khổ nhất trong thiên địa này. Nếu không làm được điều này, thì Tô Minh ta tưởng đây trầm luân hoàn tuyền, hồn phi phách tan. Tô Minh chảy huyết lệ, ngửa đầu phát ra tiếng gào kinh thiên động địa. Trong tiếng hét ẩn chứa điên cuồng và thù hận khiến cho người nghe mà kinh. Khoảnh khắc hắn phát ra tiếng rống, đại sư huynh trên mặt đất vẫn là khuôn mặt chết lặng, nhưng nhấc chân phải đạp xuống, vọt tới trước mặt Tô Minh. Tốc độ rất nhanh vượt qua Thuấn Di. Khoảnh khắc y xuất hiện, bàn tay Tô Minh nâng lên, nhưng mà từ hơi thở quen thuộc vã máp của ngày trước và thấy vô số vết sẹo trên người đại sư huynh, hắn rất khó ra tay. Một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng vang vọng, Tô Minh học máu liên tục lùi hơn 10 mét, tay phải nâng lên cuối cùng không phản kích mà chặn lại, cứng rắn chặn nắm đấm từ đại sư huynh. Nắm đấm này càng khiến Tô Minh tim bị xé rách, sự quen thuộc là hơi thở vu tộc. Đại sư huynh là hậu duệ cửu lê vu tộc, toàn thân tỏa ra dao động thuộc về vu tộc. Dao động tản ra, sau lưng đại sư huynh xuất hiện một vu tượng to lớn. Đôi tay vu tượng ôm đại sư huynh, Tô Minh thấy vết sẹo giống hệt, xé rách giống hệt, vu văn giống hệt. Vu tượng cũng là hình dạng đầy vết thương, nhưng chẳng hề lộ ra yếu ớt, ngược lại dạt dào sức sống. Nhưng Tô Minh cảm nhận được sức sống đó là đốt cháy, nó đang đốt cháy sinh mệnh đại sư huynh, thúc đẩy ra tượng vu tộc. Tô Minh mạnh ngẩng đầu, biểu tình đau thương nhìn đại sư huynh. Tay phải hắn rung rung nâng lên, nói cho mình, đại sư huynh đã chết rồi. Chỉ có hắn ra tay, đuổi đi ý thức đế thiên mới khiến đại sư huynh có một đường sự sống. Nhưng lời này ngay cả chính Tô Minh còn không tin được. Khi tay phải Tô Minh hoàn toàn nâng lên, run rẩy bấm ấn ký, thì bỗng một giọng nói dịu dàng vang vọng bên tai Tô Minh, thốt ra từ miệng đại sư huynh. Tiểu sư đệ, đã nhiều năm chúng ta không gặp rồi. Thanh âm kia hơi cứng nhưng rất dịu dàng, là giọng của đại sư huynh trong ký ức. Thanh âm xuất hiện làm tay phải của Tô Minh rung lên, làm tim hắn nhói đau, huyết lệ chảy càng nhiều. Mắt nhìn qua, thanh âm quen thuộc làm Tô Minh như trở lại cửu phong. Hắn biết đây là giả, hắn biết chứ. Nhưng có một số việc dù biết rõ ràng nhưng vẫn sẽ nhìn, sẽ nghe. Vì đó không phải động tác thân thể mà là tim do thân tình thúc giục. Giây phút Tô Minh nhìn y thì đại sư huynh mạnh ngẩng đầu, đôi mắt tối tăm lóe tia đỏ. Cửu Lê Di Trạch, huyết uyên cấm chú. Toàn thân y nổi gân xanh, thân hình thành 4-5 mảnh, hóa thành biển máu vọt tới, bỗng biến mất. Hắn không phải đế thiên, là đại sư huynh. Tô Minh thì thào, khóe miệng còn đọng máu. Trong người đau đớn là do một kích mới nãy của đại sư huynh tạo thành. Nếu đối phương thi triển là thần thông của đế thiên, thì Tô Minh còn sẽ nói cho mình trước mắt không phải đại sư huynh, là phân thân đế thiên. Nhưng đại sư huynh thi triển là thần thông vu tộc, là cửu lê thuật. Tất cả điều này làm Tô Minh không thể ra tay. Hắn không thể ra tay với đại sư huynh xem như là anh cả được. Trong tiếng cười thảm, xung quanh Tô Minh mới nãy biển máu biến mất bỗng hiện ra. Tiểu sư đệ, nói cho ta biết, mấy năm nay ngươi đi nơi nào vậy? Khi biển máu biến mất, giọng chết lặng của đại sư huynh lại vang vọng, làm Tô Minh cười thảm, toàn thân tràn ngập bi thương không thể hình dung. Trong bi thương hắn không né tránh, mặc kệ đại sư huynh tràn ngập bốn phía. Biển máu ngưng tụ thân hình mình, chớp mắt bao phủ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng tám hướng. Biển máu lại hóa thành hình người. Đại sư huynh đứng ở giữa không trung. Tô Minh tựa diều đứt dây bắn ra sau. Miệng học máu, toàn thân các vị trí đều phun máu. Mặt Tô Minh trắng bệch, liên tục lùi mấy trăm mét mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn cười thảm nhìn đại sư huynh. Vết thương của hắn càng nặng, nhưng lúc này đại sư huynh lại lần nữa lên tiếng. Tiểu sư đệ nè, tu vi của ngươi như vậy thì làm sao đi tìm sư tôn, làm sao tìm nhị sư huynh của ngươi chứ? Đại sư huynh tiến lên một bước, tiếng nổ vang trước mặt Tô Minh. Tô Minh lại học máu, lại bắn ngược. Nếu không phải thân hình hắn đủ mạnh, thì bây giờ đã sớm tan nát mà chết rồi. Nhưng dù là như vậy thì thân thể rất đau đớn. Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, đau thương không phải ở thân thể mà là tâm hồn. Nhưng giờ hắn không thể không nâng tay lên, cực kỳ bi thương định phản kích. Còn nhớ lần ở quỷ đại bộ lạc cửu phong, chúng ta cùng ra tay hay không? Giọng đại sư huynh vang vọng, Tô Minh run run. Còn nhớ trước kia khi ngươi đi chiến trường ta tặng cho ngươi du hồn không? Câu nói này của đại sư huynh như gần bên tai Tô Minh, theo đó là tiếng nổ ngập trời. Tô Minh lại rút lui, toàn thân đẫm máu, nhưng máu chảy nhiều hơn cũng không thể che đi nỗi đau ở trong lòng, không che giấu tràn ngập bi ai. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng,

Pho tượng đứng ở trên đầu Tô Minh, đối diện tượng Phong Man như đang nhìn hắn, chậm rãi nâng đôi tay vái, cũng giống như tượng Phong Man vậy, bùm một tiếng quỳ xuống hướng Tô Minh. Trong trời đất vốn không có Hỏa Man, Hỏa Man là đời thứ ba hóa thân bị thế nhân gọi ra. Thuở nhỏ ta truyền thừa Hỏa Man thuật, Man này theo đời thứ ba mà mất đi, bây giờ ở trong tay Tô Minh ta, Hỏa Man hiện thế. Tô Minh nhắm mắt lại, khi mở ra thì trong mắt ngọn lửa rực cháy. Lập tức ở trên bầu trời, một hướng khác Lôi Man và Phong Man bỗng xuất hiện ngọn lửa. Hòa Phong đã chết, nhưng ý của gã còn tồn tại trong đất trời. Lấy ý của gã làm hùng, lấy lửa Man tộc làm thân, lấy khí vận Man tộc làm ý. Hỏa Man, hiển! Tô Minh nâng tay phải chỉ hướng không trung, bỗng xuất hiện ngọn lửa. Dưới cái chỉ này, lập tức ngọn lửa bùng cháy. Nguyên đất Man tộc trong chớp mắt này có lửa vô hình thiêu cháy, như là mặt đất đang kêu gọi. Tô Minh chỉ vào cái đoàn lửa kia, xuất hiện một cái bóng dương cánh, bộ dạng trông như Nguyệt Dực nhưng giống Hòa Phong nhiều hơn. Tuy nhiên Hòa Phong đã chết rồi, bây giờ xuất hiện là sau khi gã chết, ý niệm bị thế giới này ghi nhớ, giờ biến ra dung nhập vào khí vận Man tộc, ở trong lửa cháy ngưng tụ ra thân hình. Đó cùng là một pho tượng, nhưng pho tượng đốt cháy bộ dạng chính là Hòa Phong. Nó mở mắt ra đối diện ánh mắt của Tô Minh. Pho tượng Hỏa Man chậm rãi nâng đôi tay lên vái hướng Tô Minh, bỗng nhiên quỳ xuống. Hỏa Man, Phong Man, Lôi Man, ba pho tượng to lớn thành hình tam giác, tất cả cùng quỳ xuống hướng Tô Minh ở chính giữa, giống như hắn là vua của chúng, là hoàng của chúng, là man thần mà chúng thừa nhận. Giờ phút này Tô Minh đứng ở giữa không trung, ở trong vòng ba pho tượng Man tộc. Hắn nhìn bầu trời, xung quanh vô số cầu vồng lấp lánh như đang bái vua Man tộc. Bầu trời vặn vẹo biến thành phong nền, phụ trợ cho tình hình này, khiến cho thế giới lấy Tô Minh làm trung tâm. Khí thế của Tô Minh theo ba pho tượng Man tộc bái mà bùng phát ra, sóng vô hình gào thét quanh người hắn, khiến tóc hắn không gió tự bay, quần áo phừng phực, hơi thở tu vi ở trong khoảnh khắc này bùng nổ. Tu vi không ngừng tăng lên, từ trung kỳ Man hùng vọt lên cao, chớp mắt đã đến đỉnh trung kỳ Man hùng, cách hậu kỳ Man hùng chỉ kém có nửa bước, chỉ đạp một bước là sẽ vượt qua. Nhưng nửa bước này không dễ dàng, khí thế và tu vi Tô Minh tăng lên chỉ giữ ở đỉnh trung kỳ Man hùng, vẫn không thể bước ra chân chính thành cường giả hậu kỳ Man hùng. Dường như có một cái tầng vách ngăn không thể phá tan. Phong ấn ký ức trong đầu Tô Minh bị tu vi bùng phát xuất hiện buông lỏng phạm vi lớn, mang đến đau đớn liên tục kéo dài, tùy theo phong ấn càng thả lỏng thì nó càng vô cùng mãnh liệt. Nhưng cứ có lực lượng từ không gian ập đến làm phong ấn trong đầu Tô Minh không thể hoàn toàn vỡ ra được, dường như tuyệt đối không để cho phong ấn của hắn bị phá. Nó tăng lực định để phong ấn trong đầu Tô Minh vững vàng hơn. Chính lực lượng này ngăn cách Tô Minh bước vào hậu kỳ Man hùng, làm cho hắn không thể hoàn toàn bùng phát tiến vào Man hùng. Đôi mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, nâng lên tay phải vung hướng bầu trời. Trời đất chấn động, ba pho tượng Hỏa Man, Phong Man, Lôi Man cùng ngẩng đầu đứng dậy, nhoáng lên dung hợp ở trên đỉnh đầu Tô Minh, mượn dung hợp, mượn lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng ùa đến. Tô Minh phát động trùng kích hướng hậu kỳ Man hùng, trùng kích ở trong cơ thể của hắn thành tiếng nổ ngập trời, chấn động tinh thần Tô Minh, nhưng mà vẫn kém một chút không thể đột phá. Phong vũ lôi điện, bốn trong tám phù văn của Tàng Long Tông, trong đó lôi điện dung vào Lôi Man của ta, phong dung vào Phong Man của ta, chỉ có mình vũ, lấy ý của Tô Minh ta, ngưng tụ trong thiên địa nước mưa vạn năm khung trời, hóa thành vũ phụ dung vào Man tượng của ta. Mắt Tô Minh chợt lóe, đôi tay nâng lên ứng pháp quyết tản ra ngoài. Phút chốc sấm đánh ầm ầm, sét tràn ngập, bỗng mưa như trút nước đổ xuống mặt đất. Mưa rơi không chỉ chỗ này mà là nguyên Đông Hoang, Tử Hải, đất Man tộc, chớp mắt tất cả đều đổ mưa. Nước mưa ngập trời liên miên bất tận, trước mặt Tô Minh từ vô số giọt mưa ngưng tụ ra một cái vũ phù văn khổng lồ. Phù văn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lao hướng ba Man dung hợp, chớp mắt hòa vào trong. Theo vũ phù dung hợp, người Tô Minh bùng phát ra lực lượng tu vi cường đại, nhưng hắn không lập tức lại trùng kích Man hùng mà là mắt sáng rực nhìn chằm chằm bầu trời. Dường như ánh mắt hắn có thể xuyên thấu hư vô, xuyên qua đất âm tử nhìn ra bên ngoài, thấy nguồn gốc định trấn áp phong ấn của hắn. Thuật nguyền rủa của ta hiểu từ chiếc nhẫn của cơ phu nhân, cảm ngộ từ đôi mắt chút cửu âm, nắm giữ bất tử bất diệt giới luân hồi không thể xóa đi hồn ta. Đại thành đến từ A3 của nhà tên Hề Nhi, thảo kích búp bê trong tay. Hôm nay ta lấy thuật nguyền rủa dung nhập vào Man tượng của ta, để cho kẻ định gia cố phong ấn ký ức của ta cảm nhận nguyền rủa đến từ Tô Minh ta. Khoảnh khắc mắt Tô Minh lóe tia sáng âm u,